Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, Điên Phu Nhân, 3, chương 675, Điên Phu Nhân, 3, Khương Ly Công Chúa, khách sạn tiểu nhị nhíu mày, đồ tựa hồ nghe nói qua, bất quá phải làm không là rất có tiếng công chúa đi. Chúng ta vệ quốc, nhưng là có hiền lương thục đức chiêu nhân công chúa. Năm trước đã gả cho thiên tử làm hậu, vệ quốc có rất nhiều công chúa sao? Trọng Quỳ hỏi, có chút ngoài ý muốn, Khương Ly công chúa nhưng lại như vậy không có danh tiếng. Ha ha, khách quan đùa, này phóng tầm mắt gì một quốc gia, đều có không ít công chúa vương tử đi, các công chúa chân không rời nhà, ta chờ bình dân, sao có thể nhất nhất đều biết đến đâu? Tiểu Khả ngượng ngùng nói. Trọng Quỳ gật gật đầu, nói cũng là, vương tử cũng là thôi, tổng hội lộ diện, nhưng công chúa, ở vệ quốc như vậy nặng nhất lễ nghi quy củ quốc gia. Chỉ sợ công chúa không thể xuất đầu lộ diện đi, đa tạ tuy rằng không có đánh nghe được cái gì tin tức. Nhưng Trọng Quỳ vẫn là cho hắn tiền thưởng, cũng nói, một lát có một vị mặc hắc y tuấn Mỹ công tử cũng tới. Người nọ tương đối hung. Ngươi không cần trêu chọc, cho hắn an bày thượng phòng, cùng với hảo tửu hảo đồ ăn, không cần chậm trễ, nay tiểu nhị ở vương đô làm việc. Tự nhiên từng trải việc đời, vừa nghe Trọng Quỳ phân phó, cũng không có hỏi nhiều lúc này đáp ứng, nói tạ liền lui ra ngoài. Trọng Quỳ ở trên giường nằm một lát, này dọc theo đường đi nhưng là thập phần bình tĩnh, đàn cửu cái kia tên. Luôn luôn đều không có xuất hiện tại nàng trước mặt, đại khái cho rằng nàng còn đang tức giận đi, nàng sao có thể sinh lâu như vậy khí. Bất quá nhớ tới Khương Ly công chúa, xem ra nàng hay là muốn đi xem đi vệ quốc hoàng cung. Bản thân tra xét một phen, quyết định chủ ý, Trọng Quỳ liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, đến đêm dài mới vừa rồi tỉnh lại, thay y phục dạ hành chuẩn bị xuất môn, cửa phòng vừa mở ra. Liền gặp một cái màu đen thân ảnh nhanh như chớp chạy đến cách vách phòng đi. Lưu nhưng là so con thỏ còn nhanh, Trọng Quỳ nhịn không được lặng lẽ lộ ra một chút ý cười. Thường phục làm không có gì cả phát hiện, ẩn núp đi ra ngoài. Đêm dài nhân tĩnh, đêm khuya trong ngõ nhỏ truyền đến vài tiếng chó sủa. Vệ quốc hoàng cung, xa xa không có Tần quốc hoàng cung đề phòng xâm nghiêm. Xông vào cũng không khó. Nhưng muốn tìm Khương Ly công chúa, liền phẳng phất mò kim đáy bể, Trọng Quỳ lặng lẽ dừng lại, xem thấy phía trước có một lão ma ma cầm đèn đi tới. Trong đầu linh quang chợt lóe, trong tay lấy ra một chương phù chú đến, mê hồn phù loại này thiên môn phù chú, là nàng cảm thấy hứng thú luyện chế, đời trước nàng đối với thẩm vấn phạm nhân cũng rất có tâm đắc. Sử dụng một ít dược vật có thể đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Lần đó luyện chế phù chú thời điểm, nhìn đến mê hồn phù, không chỉ có không có dược vật mang đến tác dụng phụ. Hơn nữa thanh tỉnh sau một chút trí nhớ đều sẽ không có. Trọng Quỳ liền thủ ngứa, mê hồn phù tuy rằng cấp bậc cũng rất cao, hơn nữa lãng phí linh lực, nhưng đối với Trọng Quỳ mà nói, linh lực căn bản tính không xong cái gì. Bởi vậy hao phí hơn 10 chương tụ linh phù bổ sung linh lực. Rốt cục luyện chế một chương, nàng lặng yên không một tiếng động theo thượng kia lão ma ma. Từ phía sau đem mê hồn phù dán tại trên người nàng. Phù chú quang mang chợt lóe lên, kia lão ma ma bước chân liền dừng lại, Trọng Quỳ tiến lên đi, nắm tay nàng, chậm rãi đi đến một cái yên lặng góc xó. Ma ma, ta cũng không ác ý. Chính là tưởng hướng ngài hỏi thăm một người, Trọng Quỳ nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Hỏi thăm ai vậy? Lão ma ma mơ mơ màng màng hỏi. Ngài biết Khương Ly công chúa sao? Nghe được tên này nháy mắt, kia lão ma ma tựa hồ bị vây bản năng. Muốn dãy dụa một chút, mi tâm nhíu lại, nhưng chung quy chống không lại mê hồn phù lực lượng. Biết nhớ được cấp đại vương đầu vé tháng A tương đương Khương Ly công chúa muốn tới tương đương. Hết chương.